ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trình Song đột ngột thay đổi, cô không ngờ lại gặp người này ở đây. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc lâu, nỗi lòng quay cuồng, cuối cùng cắn răng, nói, có. Cô vừa nói xong, cửa xe mở ra, tài xế xuống mở cửa sau, mời cô lên xe. Trình Song ngồi trên xe, mắt nhìn thẳng phía trước, giữ một khuôn mặt lạnh lùng, như muốn cảnh báo người khác không nên tiến gần. Giang Minh Viễn nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng không nói gì. Suốt đường đi không ai nói chuyện, xe không đi bao lâu, dừng lại ở một khu sân ngoại ô, Trình Song bước xuống xe. Nhìn xung quanh một vòng, thật khó tưởng tượng giữa phố xá sầm uất lại có một nơi thanh tĩnh như thế này. Khu sân này trông không nhỏ, xung quanh là những tòa nhà cao tầng vây quanh, cổng viện đóng chặt, vài cành tùng bách từ trong viện vươn ra. Tài xế tiến đến gõ cửa, chỉ một lát sau cửa viện mở ra, Giang Minh Viễn bước đến bên cạnh Trình Song, làm động tác mời. Trình Song vẫn không nói gì, đi theo Giang Minh Viễn vào trong. Trong viện càng thanh tịnh hơn bên ngoài, tường trắng, ngói xám, giường cột chạm trổ, cuối mùa thu nhưng những cây tùng bách vẫn xanh tươi. Trong viện còn có một hồ nước nhỏ, trong ao hoa tàn vài phần, có vài con cá chép bơi lội. Khu sân rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng bước chân của người qua lại. Người phụ nữ mở cửa dẫn họ vào trong một căn nhà rồi rời đi. Tài xế cũng không theo vào. Trong phòng được bài trí theo phong cách cổ, vừa bước vào là một tấm bình phong che tầm mắt. Bên trong có bàn ghế, trên bàn bày một bộ trà cụ trông rất xa xỉ. Trình Song ngồi xuống ghế, không có tâm tư thưởng thức bài trí xung quanh, trực tiếp hỏi, anh muốn làm gì? Cô nói, khóe miệng hạ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Minh Viễn, trông rất đanh thép. Giang Minh Viễn nhìn vẻ mặt của cô, liền biết cô đã đoán ra thân phận của anh, rõ ràng là rất không vừa lòng. Như đã dự đoán, Giang Minh Viễn thở dài trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài. Anh lấy ra một báo cáo kiểm nghiệm được bảo quản cẩn thận, đưa đến trước mặt Trình Song. Trình Song ban đầu chỉ định làm ngơ, nhưng đối phương không có ý định rút tay lại. Cuối cùng, cô đành nhận lấy tờ giấy. Đây là gì? Trình Song hỏi, nhưng đã thấy tiêu đề của văn bản, sắc mặt cô càng thêm khó coi. Bỏ qua những thuật ngữ chuyên môn, cô đọc thẳng xuống phần kết luận. Ở phần giám định, rõ ràng viết, trong điều kiện không xét đến đa thai từ nhiều chứng, họ hàng gần và các yếu tố ngoại lai, dựa trên kết quả phân tích ADN, xác nhận Giang Minh Viễn là cha sinh học của Giang Tinh Thần. Thì ra, người ta đã chuẩn bị sẵn bằng chứng. Trình Song nhìn thấy điều này càng thêm tức giận, bóp méo góc của báo cáo. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Minh Viễn, mặt lộ vẻ mỉa mai. Không biết khi nào Giang Tổng đã lấy mẫu gen của con tôi để làm giám định. Lấy từ mẫu tóc ở nhà trẻ. Trước lời buộc tội của Trình Song, Giang Minh Viễn không giấu giếm. Anh lấy ra một ly sứ, rót trà cho Trình Song và đưa tới. Khi biết tin này, tôi đã nóng lòng muốn kiểm chứng. Quên báo cho cô, xin lỗi. Trình Song chế giễu, trí nhớ của anh cũng tệ thật. Ủng hộ chính chủ vào ngay, chùm chuyện. Việt Nam, không ngờ Giang Minh Viễn lại gật đầu đồng ý, đúng vậy. Tuổi có chút lớn rồi. Trình Song, thái độ của Giang Minh Viễn khiến Trình Song không biết tiếp tục chỉ trích như thế nào. Những kịch bản đã nghĩ trong đầu cô trở nên vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể nói khô khan. Anh muốn làm gì? Tôi đến để nhận lại đứa trẻ này. Thấy sắc mặt của Trình Song thay đổi, Giang Minh Viễn nói thêm. Tất nhiên, nhận lại đứa trẻ không có nghĩa là muốn cướp con từ cô. Nó sẽ vẫn ở với cô. Tôi chỉ muốn con biết mình có một người cha và tôi sẽ chịu trách nhiệm làm cha. Anh nâng ly trà lên, nhấp một ngụm, dù sao, nói rằng cha mình là siêu nhân cũng không thể lừa con được lâu. Lời cuối cùng này thật sự chạm vào nỗi lòng của Trình Song. Tinh Tinh hiện tại 4 tuổi, còn tin tưởng những lý do vụng về như vậy. Nhưng khi lớn lên một chút, không cần đến tiểu học, chỉ 1-2 năm nữa thôi, những lời này bé con sẽ không tin nữa. Trẻ em từ gia đình đơn thân luôn dễ trở thành đối tượng bị giễu cợt hoặc trêu chọc. Trình Song đã từng suy nghĩ về điều này. Có lúc vào những đêm dài cô đã nghĩ liệu có nên tìm một người đàn ông để kết hôn, tạo nên một gia đình bình thường. Nhưng cuối cùng cô đều tự phủ định. Cô không có hứng thú với đàn ông và cũng không tin rằng trong xã hội hiện tại cứ kết hôn thì sẽ sống ổn định được với nhau. Huống chi, nếu cô tái hôn, việc sinh con hay không sinh con đều là một vấn đề phiền toái. Nếu không kết hôn mà vẫn có đủ cả cha mẹ cho Tinh Tinh, cũng là một điều tốt. Chỉ là, người này không ổn. Từ khi xuyên qua, Trình Song không muốn có bất kỳ liên quan nào với nam chính và nữ chính. Có lẽ người khác sẽ nghĩ đến việc bám vào đùi của họ. Vì trong chuyện nam chính được miêu tả là rất giàu có, chỉ cần thoáng lộ ra một chút cũng đã là tài sản không nhỏ. Nhưng Trình Song chỉ coi người này là nguồn gốc của rắc rối. Vì vậy, khi nghe Giang Minh Viễn nói, Trình Song chỉ đê, a, o động trong chốc lát. Sau đó dập tắt suy nghĩ này, cô bĩu môi, nhướng mày, Tinh Tinh cùng tôi sống rất tốt. Có hay không có cha không quan trọng với nó. Hơn nữa, nó đã lớn, có nhận thức, đột nhiên có ai đó bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ nó sẽ không quen. Nếu trước đó là Giang Minh Viễn chạm vào nỗi lòng của Trình Song, thì bây giờ là Trình Song dùng D, A, O nhỏ D, ớ, M vào lòng Giang Minh Viễn. Ban đầu anh không có tình cảm gì cũng không sao. Nhưng bây giờ một khi đã thích, anh lại càng hối hận vì không thể tham gia vào cuộc sống của Tinh Tinh từ trước. Dù bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lo lắng không ít về việc Tinh Tinh có thể chấp nhận mình hay không. Cô không thử sao biết được liệu nó có quen hay không? Liệu nó có chấp nhận tôi làm cha hay không? Giang Minh Viễn cúi đầu vê chén trà. Hàng mi dài giống như Tinh Tinh che giấu cảm xúc dưới đáy mắt. Giọng anh vẫn không thay đổi, như thể đang thương lượng với Trình Song. Đột nhiên nói cho đứa trẻ tin tức này, chắc canh nó sẽ không chấp nhận được. Nhưng nếu ở cùng lâu dài, việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Anh ngẩng lên, nhìn Trình Song, tôi có thể thấy đứa trẻ này rất thích tôi. Chúng ta chắc canh sẽ hòa hợp vui vẻ. Thực sự, Tinh Tinh rất thích Giang Minh Viễn, có lẽ vì mối liên hệ huyết thống. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Minh Viễn, Tinh Tinh đã có sự thích thú. Nếu không, bé con sẽ không muốn chơi cùng người lạ cả đêm, và cũng không thể nhận ra anh sau hơn nửa tháng chỉ với một cái nhìn. Trình Song cúi đầu không nói, còn Giang Minh Viễn vẫn tiếp tục thuyết phục. Từng câu đều nói về lợi ích khi nhận lại Tinh Tinh. Là một người kinh doanh, Giang Minh Viễn rất giỏi ăn nói. Trình Song, dù ban đầu phản đối, cũng bắt đầu bị thuyết phục. Cô suýt nữa đã gật đầu đồng ý, nhưng may mắn thay. Vào phút cuối cô nhớ lại cốt truyện, Trình Song cố gắng giữ bình tĩnh. Hỏi một câu, anh muốn nhận lại Tinh Tinh, vậy còn gia đình anh thì sao? Cô mỉm cười, họ sẽ không tranh giành con với tôi sao? Theo cốt truyện, mẹ của Giang Minh Viễn muốn giữ lại đứa trẻ và đuổi nữ phụ đi. Sau đó, nữ phụ đã dùng một số thủ đoạn để mang đứa trẻ ra khỏi nhà họ Giang. Câu hỏi của Trình Song khiến Giang Minh Viễn trầm ngâm một lúc. Anh biết mẹ mình, nếu biết sự tồn tại của Tinh Tinh, chắc canh sẽ muốn giành lấy đứa trẻ. Nhưng Giang Minh Viễn gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi nói, tôi sẽ không để người khác can thiệp. Sự đảm bảo của anh có trọng lượng nhất định. Trong nguyên tác, khi nữ phụ mang đứa trẻ đi, mẹ của Giang Minh Viễn muốn truy tìm, nhưng bị anh ngăn lại. nói rằng cho con ở cùng với mẹ nó cũng là bình thường. Quyết định của anh khiến mẹ không đòi lại được đứa trẻ. Chính vì chuyện này, khi nữ phụ cố ý kéo dài thời gian điều trị cho con, dẫn đến cái C, H, E, T của đứa trẻ, Giang Minh Viễn càng tự trách, cảm thấy mình đã hại C, H, E, T con. Nữ chính đã dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu vết thương lòng của anh. Cuối cùng họ đến với nhau. Xét về mặt nào đó, Giang Minh Viễn là người vô tội nhất trong chuyện này. Anh là một người cha tốt, dù bận công việc cũng dành thời gian để giao lưu tình cảm với con. Khi đi công tác luôn nhớ mang quà cho con, còn là quà tự mình chọn lựa. Sau đó, khi Giang Tinh Thần bị bệnh, anh đã đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên, vì sự ích kỷ của nữ phụ, cố ý để con bị lạnh vào buổi tối, khiến bệnh cảm kéo dài không khỏi. Cuối cùng khi anh đi công tác, bệnh tình chuyển biến xấu và không thể cứu chữa. Ta biết Trình tiểu thư có những nghi ngờ trong lòng và không muốn người lạ như ta đột nhiên bước vào cuộc sống của hai mẹ con. Điều đó tôi có thể hiểu. Giang Minh Viễn tiếp tục. Nhưng tôi hy vọng Trình tiểu thư cũng có thể hiểu. Làm một người cha, tôi không thể biết mình có con mà lại không quan tâm. Người đàn ông trước mặt tỏ ra rất chân thành, dường như không phải đang nói dối. Trình Song cảm thấy có chút đê, a, o động. Cô cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Minh Viễn cũng không thúc giục, điềm tĩnh ngồi chờ, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trình Song cảm thấy đầu óc lộn xộn, cô lướt qua cốt truyện một lần nữa, càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy mình không có lý do để ngăn cản cha con họ nhận nhau. Ban đầu, cô cho rằng nguyên chủ cùng con trai là trở ngại giữa nam và nữ chính, nên cần phải loại bỏ. Nhưng bây giờ, suy nghĩ lại, tác giả dùng chính tay nữ phụ để loại bỏ trở ngại này. Hiện tại cô đã trở thành nữ phụ, không có lý do gì cố ý làm Tinh Tinh bị lạnh, nên tình tiết đó sẽ không xảy ra. Nói cách khác, theo hướng phát triển hiện tại, bất kể nam chính có nhận Tinh Tinh hay không, Tinh Tinh đều sẽ không chết. Với tính cách của nam chính, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của anh ta, thì ngay cả khi cuối cùng nữ chính không thể chấp nhận họ, anh ta cũng sẽ không làm gì tổn hại đến con trai mình. Vậy thì rốt cuộc cô còn lý do gì để ngăn cản cha con họ nhận nhau? Cách chương